Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, vs. Ebizo. Ebizo cũng biết bởi vì bùa nổ nguyên nhân, Sa Ẩn khẳng định không cách nào trong thời gian ngắn rút lui. Coi như cưỡng ép rút lui cũng rất dễ dàng bị Konoha Ninja đuổi kịp. Cho nên Bizo trực tiếp bày ra phòng ngự trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão Tạp Mao, ngươi tiếp tục trốn a? Làm sao không trốn? Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục trốn a? Các loại Shinosuke mang theo đại quân chạy đến thời điểm, liếc mắt liền thấy đứng tại Sa Ẩn đội ngũ phía trước nhất Ebizo. Cái sau sắc mặt bình thường, nhưng trong mắt lấp lóe lửa giận, làm thế nào cũng không che giấu được. Nawaki nhìn thấy đối phương, lập tức mở ra ác miệng hình thức. Em vợ, nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ chết tại trong miệng của mình. Làm không phải nhân vật chính hình thức người, ngươi miệng độc như vậy, làm tỷ phu ta cũng sợ không che được ngươi. Tại Ebizo xem ra Nawaki hoàn toàn liền là một cái nhảy nhót dốc cơ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn Shinosuke, khí tức băng lãnh, tựa như tuyết quốc lạnh như gió. Bùa nổ là ngươi giở trò quỷ a? Shinosuke gật gật đầu, mang trên mặt vẻ tiếc nuối nói, đúng vậy a, đáng tiếc ngươi cũng không có đem bùa nổ phân phối xuống dưới. Không phải ngươi bây giờ nói không chừng đã trở thành một cái quang can tư lệnh, như thế hoàn mỹ chiến thuật. Cũng bởi vì Ebizo cái ngoài ý muốn này, dẫn đến biến không thế nào hoàn mỹ. Còn tốt Shinosuke 137 không phải chòm sao xử nữ, không phải đến xoắn suýt chết. Tốt, rất tốt, là ta xem thường ngươi. Ebizo đau thương cười cười, làm một quân thống soái. Hắn xác thực không nghĩ tới Shinosuke lại còn tại bùa nổ bên trong chôn xuống một cái khác phục bút. Cái này không phải lỗi của hắn. Tin tưởng đổi lại cái khác thống soái cũng sẽ không phát giác Shinosuke bùa nổ bên trong ẩn tàng bí mật. Dù sao cách dùng như thế này giới ninja chiến tranh đều hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện qua. Chỗ để làm cái thứ nhất ăn cua Sa Ẩn, xem như triệt để lĩnh hội tới bị cua bẻ gãy ngón tay thống khổ. Giết, Shinosuke nụ cười biến mất, đưa tay chỉ hướng về phía trước Sa Ẩn. Sau một khắc thân thể của hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Sau lưng theo sát lấy là Minato, phía sau thì là Konoha Ninja. Sa Ẩn lúc trước đã làm tốt nhất định phòng ngự làm việc. Gần 1000 hào Sa Ẩn đứng tại dùng thổ độn chế tác thành trên tường thành, trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước chém giết tới Konoha. Tòa thành này tường có thể hữu hiệu ngăn cản Konoha Ninja lần thứ nhất công kích, cũng là trọng yếu nhất công kích. Chỉ cần tại ngay từ đầu ngăn trở Konoha Ninja thế công, liền có thể khiến cho bọn hắn sĩ khí gặp khó. Đương nhiên Konoha Ninja cũng có thể đánh vỡ tòa thành này tường. Bất quá cái này tường thành thế nhưng là Sa Ẩn 10 vị Jonin cùng một chỗ chế tạo ra, có thể nói kiên cố vô cùng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bị phá hư. Với lại ngươi một khi lựa chọn phá hư tường thành, vậy liền không cách nào ứng đối phía trên Sa Ẩn công kích, lâm vào cảnh lưỡng nan. Sa Ẩn là tính toán như vậy, Ebizo cũng là tính toán như vậy, nhưng là Shinosuke cũng không phải tính toán như vậy. Tường thành mà thôi, ta một quyền phá đi. Lao vụt ở trong Shinosuke tại khoảng cách tường thành mười mấy thước địa phương xa đột nhiên ngừng lại, nhìn trước mắt tường thành khóe miệng có chút dương lên, hai tay bắt đầu kết ấn. Bên trên, một vị Sa Ẩn thấy thế, cánh tay vung lên, trong nháy mắt hơn 10 vị Sa Ẩn ninja nhẫn thuật trực tiếp từ trên tường thành đánh phía dưới. Shinosuke, mặc dù không biết đối phương tại sao phải dừng lại, nhưng ngươi dừng lại, liền lại càng dễ bị chúng ta đánh trúng. Cỗ này chakra thật kỳ quái, giống như cũng không phải chakra. Đứng tại Shinosuke bên cạnh Minato, kinh ngạc nhìn xem Shinosuke. Giờ phút này Shinosuke trên thân toát ra tới khí tức, cảm giác giống chakra, nhưng cũng cảm giác so chakra cao cấp năng lượng. Senjoku no Sai, kim cương nộ mục quyền, tại sao ẩn ninja sắp đến thời điểm. Shinosuke con mắt đột nhiên trợn to, một cỗ cuộn trào khí tức phóng lên tận trời. Đối diện xa ẩn ánh mắt một bông hoa, bọn hắn giống như tại Shinosuke sau lưng thấy được Phật môn hộ pháp kim cương trừng mắt mà xem. Hình ảnh, Shinosuke chậm rãi vung ra nắm đấm của mình, sau lưng con gâu hư ảnh cũng đi theo vung ra nắm đấm. Nắm đấm cùng những cái kia nhẫn thuật chạm vào nhau, liền giống như pháo hoa, không có chút nào ngăn cản bị nắm đấm đánh tan. Con gâu cánh tay cơ bắp đột nhiên một trống, tốc độ đột nhiên tăng tốc, dùng so trước đó lực lượng cường đại đánh phía đối diện tường thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia nhìn như cứng rắn tường thành, liền phảng phất bã đậu công trình bình thường, bị hộ pháp con gâu một quyền đánh xuyên một cái hố, mà đứng tại tường thành ninja, cũng đều chết tại một quyền này phía dưới. Tường thành một lỗ hổng đã được mở ra, còn lại chỉ là đem cái này lỗ hổng mở rộng là có thể. Cái này cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần nhiều đánh lên mấy quyền là có thể. Senjoku no Sai, kim cương nộ mục quyền, Shinosuke lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hướng phía tường thành lại vung ra một quyền. Phong độn, Win-won, nhìn xem đối diện Ebizo ngăn cản mình. Shinosuke trào phúng nhìn hắn một cái, chỉ là Win-won liền muốn ngăn trở mình kim cương nộ mục quyền. Ngươi có phải hay không quá coi thường Hinotera bí truyền nhẫn thuật? Cho ta, nắm đấm trở về. Shinosuke hét lớn một tiếng, phá, bành, nắm đấm đập nện tại Win-won bên trên, nương theo lấy Win-won lay động kịch liệt, cơ hồ ngay tại lay động đồng thời. Win-won liền bị kích phá. Oanh, lỗ hổng lần nữa bị Shinosuke mở rộng, đồng thời lại cầm đi mấy cái không may xa ẩn sinh mệnh. Miyato ngươi mang theo cái khác ninja xông đi vào. Ebizo ra hỏa này giao cho ta giải quyết, Shinosuke quay đầu đối bên cạnh Minato nói ra. Ân, Minato gật gật đầu, cũng không có gọi Shinosuke cẩn thận một chút. Bởi vì hắn cho rằng Ebizo đối Shinosuke căn bản không tạo được uy hiếp. Mặc dù đồng dạng là Kage cấp cường giả, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Cường giả cực kỳ cường đại, giống như Senju Hashirama, Uchiha Madara như vậy, kẻ yếu thậm chí ngay cả tinh anh Jonin đều có thể đánh giết. Tại Minato trong lòng, Ebizo là cường giả, nhưng Shinosuke lại là so với đối phương càng cường đại hơn ninja. Konoha ninja gặp tự mình thống soái nhiều bước như vậy, hai quyền liền để người ta tỉ mỉ chuẩn bị tường thành cho đập nát. Sĩ khí lập tức phóng đại, mài đao xoèn xoẹt thẳng hướng đối diện xa ẩn. Đã mất đi tường thành che chở, vốn là ở vào yếu thế xa ẩn, thực lực lại lần nữa giảm mấy phần. Mặt đối đằng đằng sát khí Konoha, trong lòng bi thương đồng thời cũng dâng lên một cỗ tử trí. Liều nói không chừng còn có thể vì chính mình cùng thôn liều ra một mảnh tương lai. Ôm ý nghĩ như vậy, xa ẩn sĩ khí tăng trở lại, hơn nữa còn mang theo một cỗ không thành công thì thành nhân hương vị. Hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, Shinosuke nhàn nhạt nhìn xem Ebizo. Người trước mắt hắn đánh qua mấy lần quan hệ, thực lực cùng thủ đoạn đều rất không tệ. Đáng tiếc sinh ở Sunagakurei cái này trời sinh hạn chế nghiêm trọng địa phương. Nếu như hắn là Konoha ninja, hắn thu hoạch được thành liền đem so hiện tại càng lớn. Một lần cuối cùng, người thật đúng là rất tự tin, Ebizo nghe được Shinosuke ý tứ trong lời nói. Đơn giản liền là hôm nay hắn muốn chết tại Shinosuke trong tay. Đây không phải tự tin, mà là sự thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.